Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 38, rời đi sử lai khác. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tần Minh mới vừa nói một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Cho dù bọn họ là đệ tử của sử lai khắc học viện. Nghĩ là người cũng có thể đem bọn họ mang về hoàng gia học viện. Mọi người bình ổn tâm trạng. Nhìn lên, chỉ thấy đại sư từ bên ngoài đi đến. Cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên người Phất Lan Đức. Tần Minh hỏi dò, ngài vừa rồi thuyết, ý tứ là... Không đợi đại sư trả lời, Phất Lan Đức đã mặc kệ. Đại sư, ngươi là cố hủy đi tâm huyết của ta có phải không? Những đứa nhỏ này là đệ tử của sử lai khắc học viện. Bây giờ vậy, sau này cũng vậy, chẳng lẽ tại sử lai khắc, chúng ta không có thể dạy dỗ tốt bọn họ sao? Đại sư, Phất Lan Đức, Tần Minh, Triệu Vô Cực, chấm, mỗi người anh một câu tôi một câu. Trọng tâm vẫn chính là rằng có đem sử lai khắc bát quái tới hoàng gia học viên. Huyết tử vẫn ngồi gặm cái đùi gà. Đối với cô học ở đâu cũng được, chỉ cần có đồ ăn là được. Và quan trọng nhất là phải có lô ly. Sớm hôm sau, mọi người tính tiền rời khỏi tửu điếm. Kết thúc một tháng của đợt huấn luyện thứ hai. Chấm, có lẽ, thân thể nhóm bát quái tại đợt huấn luyện này không như trước bị đẩy đến cực hạn. Nhưng tinh thần hao tổn, làm bọn họ không khỏi có chút ô uể hoài. Mỗi ngày đối mặt với các dạng đối thủ khác nhau. Mỗi ngày đều vì thắng lợi mà chiến thắng cường địch. Chẳng những đối kháng, còn cùng đồng bọn phối hợp. Đối thủ vũ hồn cũng hoàn toàn bất đồng nên cần những đối sách khác nhau. Bổ sung kinh nghiệm thực chiến kịp lúc, làm cho bọn bát quái thấy được hiệu quả của đợt huấn luyện trước. Đại sư tại đợt huấn luyện này. Ngoài việc tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, mục đích còn muốn nhóm sử lai bát quái biết điều tiết thể lực. Trở lại cái thôn nhỏ quen thuộc kia, mặc dù nơi này không có phồn hoa như Thất Thành, nhưng cảm giác là rất thân thiết. Sử lai khắc học viện trong lòng bát quái đã như là nhà. Ai về ký thúc xá ấy, chỉ có huyết tử là chạy tới một khu rừng trúc nhỏ ngồi thuyền đả thông kinh mạch nhập mạch có thuộc tính công kích. Bỏ qua miễn ngự chiêu. Tăng sát thương của tất cả vũ khí và chiêu thức đốc mạch có thuộc tính bạo phát. Tăng giảm thời gian chiêu thức, tăng sát thương bạo kích và phá vỡ bá thể, xung mạch có thuộc tính kháng bạo cùng hiệu quả hồi máu. Hồi mana, tăng miễn giảm sát thương vũ khí. Duy dương mạch có thuộc tính miễn giảm sát thương vũ khí và chiêu thức. Kháng bạo cùng với các thuộc tính phòng ngự khác. Chân khí không đủ không thể tiếp tục tu luyện kinh mạch. Muốn mạnh hơn ta có thể giúp ngươi, cần gì cưỡng ép mình khai thông từng đoạn kinh mạch như vậy, tiếng nói của Phượng Hoàng vọng ra từ tinh thần hải. Vậy thì nhờ ngươi, nhờ người khác mà sao cái mặt khó ưa vậy không biết. Thời gian một ngày qua đi, trong chú tạo gian chỉ có tiếng gõ đập vẫn vang lên càng lúc càng thêm dày đặc. Nhưng trong rừng trúc là một khoảng tĩnh lặng. Huyết tử vẫn ngồi đó nhưng cơ thể nàng lại phát một luồng sáng màu đỏ sau đó lại chuyển sang xanh dương. Hai màu cứ thế đổi qua đổi lại. Trong khoảng thời gian này cho dù có khi đến căn tin ăn cơm huyết tử cùng Đường Tam vẫn luôn trầm mặc ít nói. Thủy chung vẫn một loại trạng thái cảm giác như mơ hồ. Tiểu Vũ lo lắng không thôi. Một người thì lao đầu vào tu luyện. Một người thì chế tạo vũ khí quên cả ăn uống. Đường Tam thì nàng không lo lắm nhưng huyết tử đến đêm cũng không ngủ, thậm chí khi đến căn tin nàng còn thấy trên tay Tử Nhi đầy vết bầm tím. Bảo nàng làm sao không lo cho được, ngày qua ngày, bây giờ cũng hơn một tháng. Huyết tử nhìn qua đã cao thêm một chút, linh khí dần dần tràn đầy trong mắt. 49 ngày, suốt 49 ngày cuối cùng ta đã thành công. Chậm rãi mở bàn tay ra, một ngọn lửa bốc cháy trôi nổi trên bàn tay nàng. Thấy chưa, nghe ta thì kỳ tích chắc chắn sẽ xuất hiện, Phượng Hoàng giọng nói đầy tự hào nói. Huyết tử chỉ cười không nói. Dựa theo huyết tử tự mình phỏng chừng, 49 ngày này, cô gần như điên cuồng si mê tu luyện đã thành thói quen, vậy mà làm cho hồn lực của cô tiến bộ lên không ít. Thanh EXP đã tới hơn một nửa, không bao lâu liền có thể lên 34 cấp. Lúc huyết tử đi vào căn tin cô bỗng cảm thấy kinh ngạc, chính là mọi người đã bắt đầu ăn điểm tâm.